tứ phẩm hồn thức vừa đột phá thẩm thấu đến các trận cơ, cảm ngộ hết thảy trong đó. Ồ, sau mấy canh giờ quan sát, Diệp Huyền đột nhiên kinh nghi thốt lên, hắn nhướng mày, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng sắc bén. Thật đúng là một trận pháp cổ quái, Diệp Huyền ngạc nhiên tán thưởng, cuối cùng hắn cũng nhìn ra năng nguyên mà mê không trận này sử dụng là gì rồi. Đó không phải là huyền thạch bình thường, mấy khối huyền thạch vụn vỡ bên ngoài trận cơ chỉ là thủ thuật dùng để che mắt mà thôi, nơi phát ra năng lượng chân chính của nó đến từ dưới đáy, mấy đạo trận văn bên trong mê không trận tiềm tàng nối thông với nơi sâu trong lòng đất, từ đó hấp thu những dao động năng nguyên chưa rõ không ngừng truyền lên. Rốt cuộc dưới lòng phủ đệ này ẩn giấu cái gì mà có thể cung cấp năng lượng cuồn cuộn không ngừng cho trận pháp như thế? Diệp Huyền thất kinh trong lòng, nếu không phải kiếp trước hắn là một trận pháp đế sư cửu cấp, mà đổi lại để cho một tông sư trận pháp bình thường tới đây, thì căn bản cũng không nhìn ra điểm này. Diệp Huyền hơi chút do dự, đồng thời cảm giác không ổn cũng dâng lên trong lòng hắn. Mê không trận này quá mức cổ quái, không giống trận pháp thượng cổ bình thường. Vạn nhất dưới đáy đất tiềm tàng mối nguy hiểm gì, mà Diệp gia nhà họ lại xây dựng ngay trên nó, một khi nó bị kinh động thì Diệp gia gặp nguy là cái chắc. Nhưng cứ thế mà từ bỏ mê không trận này thì Diệp Huyền lại không cam lòng, chung quy với tu vi của hắn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể bố trí một vài trận pháp ngũ cấp mà thôi. Còn là loại yếu kém trong trận pháp ngũ cấp ấy chứ. Cách chương.